Chương 406, Hoàng Tuyển. 12-10, 32, 45 số lượng ở NG4, 324 một lượng thiên mã không ngừng để chạy đi, có thể dùng giang thiên đám người so với nguyên kế hoạch mới đến vài ngày. Nếu như nói phong ấn võng lượng linh hồn trong lòng đất cung điện còn nói lên được khí thế bảng bạc nói, phong ấn võng lượng từ đường thoạt nhìn cũng có chút lạc phách, nghèo túng đến nói nó là từ đường đều là cất nhắc, này rõ ràng chính là hơi chút sửa chữa qua phá núi động, mà bị mở một ngọn núi này, cũng hơi có chút trò, là một tòa núi lửa hoạt động. Từ đường một mặt là bất ngờ vách núi, phía dưới là lạnh leo thấu xương hồ lớn, mà đổi thành bên ngoài ba mặt tất cả đều bị khu rừng rậm rạp bao quanh. Người bình thường là rất khó phát hiện nơi này. Đang ở rời từ đường cách đó không xa một chỗ rừng rậm, bảy đạo thân ảnh đứng nghiêm ở chỗ này. Được rồi, phía trước chính là phong ấn võng lượng từ đường đi. Giang Thiên liếc nhìn tâm tình hơi có chút hạ sẩn, năm đó mâu thân của hắn chính là ở cái này cái địa phương phong ấn võng lượng, đồng thời ở cái này cái địa phương chết, mà hiện tại, làm đồng thời vu nữ nữ nhi lại đi tới chỗ này, không có một chút thương cảm là không có khả năng. Thế nhưng sẩn chí ít đã không phải tái sợ hãi đối mặt võng lượng, nàng tin tưởng Giang Thiên bản thân, cũng tương tự tin tưởng mình khám phá tương lai con mắt, thấy có quan hệ Giang Thiên tương lai. Ân, là được. Sẩn thu thập tâm tình một chút, gật đầu đáp lại nói. Không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Những lời này Giang Thiên đã nói không xuống 10 lần, thế nhưng hắn vẫn lần nữa nói ra, cái này tóm lại có thể cho sẩn mang đến một chút lòng tin. Có ngươi ở đây, ta không phải phách. Sân cười cười, ôn hòa nói rằng. Khắc chứng kiến cái này ngứa ngáy tràng diện, Hồng không tự chủ được ho khan, đem mọi người chú ý lực tất cả đều hấp dẫn qua đây. Chứng kiến Mỹ hảo bầu không khí cứ như vậy bị Hồng cho sợ phá hư hết, Giang Thiên tức giận trừng Hồng liếc mắt, Hồng không thối lui chút nào tiến lên đón, Giang Thiên ngược lại trở nên không cách nào. Hồng, đã đến từ đường, giữa chúng ta quan hệ hợp tác cũng đến đây kết thúc. Vì phòng ngừa ta đang cùng võng lượng đại chiến thời điểm, các ngươi từ phía sau lưng hạ thủ, chúng ta vẫn là lúc đó xa nhau đi. Giang Thiên trực tiếp chỉ đích danh ý đồ của mình. Chỉ là đem sần đại nhân hộ tống đến từ đường mà thôi, những thứ này đều là việc nhỏ, nguy cơ cũng không lớn, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Ở trọng yếu như vậy thời khắc, chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ tại sao có thể lý khai. Mặc dù biết Giang Thiên thực lực mạnh mẽ, mấy lần tiêu diệt chúng ta cổ nổ hạ cường giả, thế nhưng một lần này nhân vật chính hình như là sấn đại nhân đi, chỉ cần Giang Thiên một người, song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó địch nhân trước tiên đem ngươi của lấy, đang đánh lén sấn đại nhân, mang đến hậu quả ngươi có thể đủ gánh chịu sao? Hồng vẻ mặt oán giận đối với Giang Thiên chất hỏi. Nếu như ngay cả ta đều không đối phó được, các ngươi những người này đủ tư cách sao? Giang Thiên nhíu mày một cái, bất mãn nói, huống hồ, ta nhớ không lầm. Ở trên đường đụng tới địch nhân thời điểm, cô nô hạ mọi người cũng chưa từng có tới chém giết đi, lẽ nào đây chính là ngươi luôn mồm nhắc tới bảo hộ khi đó ta nhưng là ngay cả bóng người của các ngươi đều không nhìn thấy. Đều như vậy nói ngươi, các ngươi còn muốn ý tứ kém ở chỗ này đáng tiếc, Giang Thiên đánh giá thấp Hồng chịu được năng lực, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không có hảo hảo bảo hộ sần đại nhân đâu. Phát hiện địch nhân thời điểm, ngươi đã qua giải quyết rồi. Ngươi sẽ không còn nghĩ tới chúng ta nhóm người này không vào ngươi mắt tiểu nhân vật đi giúp ngươi, sợ bằng vào chúng ta chỉ có thể gắt gao coi chừng sần đại nhân, mà đến khi ngươi trở về, chúng ta sợ lại khởi sự đoan, chỉ có lén lút rời đi, hừ, không phải thức hảo nhân tâm. Chứng kiến đỏ đen nói thành bạch, bạch hóa thành đen một mép, Giang Thiên cũng chỉ có thể trầm mặc đi xuống, cùng nữ nhân tranh chấp, thua thiệt luôn là nam. Ta có thể chịu được chính là các ngươi ở từ đường bên ngoài. Ứng đối khả năng vọt vào từ đường trắng trợn phá hư địch nhân rồi, nếu như các ngươi mình cũng đi vào, đừng trách ta vô tình. Giang Thiên hơi chút lui một bước, ngay lập tức sẽ vẻ mặt sát ý nhìn về phía cổ nổ hạ mọi người, nếu không phải là bởi vì sần nguyên nhân, Giang Thiên mới sẽ không cùng bọn người kia hợp tác đây. Được. Có thể ở chỗ này là được, không chỉ có không có nghĩ qua đi vào từ đường đây. Nguyên bản bọn họ hộ tống sần đi vào ứng đối võng lượng. Hồng còn muốn lo lắng cho mình nhân cùng sần nguy hiểm, hiện tại giao cho Giang Thiên, tránh khỏi người của mình nguy hiểm, Hồng vẫn là cảm thấy hài lòng, lưu lại cũng chỉ là muốn biết sớm một chút kết quả cùng đê Giang Thiên gian lận. Tuân thủ lời hứa của các ngươi, xuất phát Giang Thiên không người xuống, sần ngoan ngoãn nằm ở Giang Thiên trên lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn cổ nổ hạ mọi người liếc mắt, thật nhanh hướng về từ đường chạy tới. Nội tâm không có phẫn nộ cùng không cam lòng là không có khả năng, thế nhưng vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đem những này mặt trái tâm tình đè xuống, nhanh chóng theo sau. Thấy được cái kia thấp bé cái động khẩu, Giang Thiên không có một chút dừng lại, cẩn thận một chút nhi, vong lượng cũng đã tiến vào, ta có thể cảm thụ được bên trong có một cổ cường đại mà ta ác trả cờ dạ ba động. Ném những lời này, Giang Thiên liền mang theo sau lưng sần từ thật cao phía trên tảng đá nhảy xuống. Theo ở phía sau Hồng nghe xong Giang Thiên lời nói, khỏe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Đây chính là Giang Thiên tính cách, hợp tác rồi, thì để xuống vật ách tắc, thật lòng quan tâm đối phương, dù cho đã từng đối nghịch qua. Rơi xuống đất, Giang Thiên liền hướng về phía trống trải trên mặt đất vô số nhô lên tiểu nham khâu nổi lên lòng nghi ngờ, thế nhưng hắn cũng không có nhìn ra quá nhiều vấn đề, thật nhanh mang theo sần hướng cái động khẩu chạy tới. Đang ở Giang Thiên chạy bắt đầu tới thời điểm, từng cái kỳ quái tiểu nham khâu cũng chấn động lên, nham thạch từng khối từ phía trên rớt xuống, một trong nháy mắt, liền lộ ra lấy tiểu nham khâu tình huống bên trong. Từng cổ một tan mặc khôi giáp võ giả từ dưới đất bò dậy, nâng lên trong tay bọn họ vũ khí sắc bén, tiến độ chỉnh tề hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Kỳ quái là bọn họ con mắt tất cả đều hiện lên hoàng quang. Mã Dũng Giang Thiên sau lưng sần kinh hô lên, Giang Thiên, muốn cẩn thận. Bọn họ liền là bất tử quân đoàn, xem ra hắn đã ở bên trong. U linh quân đoàn Giang Thiên nhãn thần từ từ ngưng tụ đứng lên, bất quá là khôi lỗi thuật một loại mà thôi, nơi nào là bất tử quân đoàn. Chỉ cần có thể đánh nát cứng rắn sắc ngoài, những con ngựa này dũng cũng liền không đáng để lo. Vẫn là giao cho cổ nổ hạ mọi người đi, chúng ta sớm đi vào. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh tránh được nên tới được một đao, dẫm ở Mã Dũng thân hình cao lớn mặt trên. Thật nhanh nhảy lên, đang nhanh chóng đạp Mã Dũng đầu, một trong nháy mắt liền chạy ra khỏi Mã Dũng vây quanh, đi tới từ đường cái động khẩu. Hồng, những thứ này khó dây dưa tên liền giao cho các người, ta trước mang theo sẩn đi vào phong ấn vong lượng. Nhìn thoáng qua đồng dạng nhảy xuống cổ nổ ha mọi người, Giang Thiên thật nhanh mang theo sẩn chạy vào từ đường. Thật dài, quanh qua khúc hữu hành lang, Giang Thiên thật nhanh mang theo sẩn chuyển kiếp đi qua. Thấy được trước mặt hỏa quang. Giang Thiên biết đã đến mục đích, tốc độ không khỏi có thêm nhanh thêm mấy phần. Xuyên qua hành lang, bên trong là một cái rộng rãi to lớn huyệt động, quanh co khúc hữu rắc rối phức tạp thật dài đường nhỏ, bốn thông bát đạt, ai cũng không biết sẽ bị hiệt đi vòng qua cái gì địa phương đi, đường nhỏ bên cạnh quần quận nham thạch nóng chảy, đồng dạng không thể khiến người ta khinh thường. Chỗ này thật đúng là một cái hỏa sơn A, có thể là bởi vì phong ấn duyên cớ, nhiệt độ còn chưa phải là quá mức, người thường cũng có thể thừa nhận. Người rốt cuộc đã tới. Một đạo âm trầm thanh âm từ sơn động tận cùng bên trong truyền ra, con Giang Thiên sau sẩn cho hấp dẫn, mà Giang Thiên sáng sớm liền thấy người kia. Thoạt nhìn cùng mẹ ngươi Di Lặc rất giống à, trọng tân hỏa trẻ tuổi vu nữ lên tiếng kêu gọi, ta go y hoàng tuyển ngồi ngay ngắn ở tận cùng bên trong nam tử, không nhìn thẳng Giang Thiên, hướng về phía Giang Thiên sau lưng sẩn nói rằng. Mấy cái mạ dụng khôi lỗi hướng về lưỡng người đã đi tới, đem hai người vừa đúng bao vây vào giữa. Cuối tháng cầu hoa tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Bao su 8. Có M.